đứa con của tạo hóa. Chương 213, vô cực hóa thần quyết, thôn phệ niệm ác hồn. Góc truyện audio.com. Trong khi đang lăn lộn khắp đất, hò hét lung tung thì đột nhiên trong đầu của Vô Danh truyền tới từng đợt chấn động khiến cho hắn cũng phải giật mình. Vô Danh không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn đã cho những đầu niệm ác hồn kia cắn nuốt quá nhiều thần niệm mà sinh ra tổn thương tới thức hải hay sao? Trong lúc Vô Danh còn đang lơ mơ không biết gì thì hắn đột nhiên tiến nhập vào trong một cảnh giới. Ở bên ngoài thân hình đang hò hét điên đảo của Vô Danh cũng bất chợt dừng lại sau đó ngồi xuống xếp bằng. Hai tay kết ấn, Vô Danh lúc này đã tiến nhập vào một khoảng không gian mênh mông vô tận không có điểm dừng. Toàn bộ không gian nơi đây đều là một màu tối đen. Nhưng hắn lại có cảm giác rất là quen thuộc. Vô Danh bây giờ thậm chí cũng không biết bản thân mình đang ngồi xong bàn kết ấn nữa. Vô cực hóa thần luyện thể quyết lúc này cũng tự động vận chuyển trong cơ thể của Vô Danh. Trong lúc hắn đang đảo mắt nhìn không gian mênh mông xung quanh thì từng đợt âm thanh chấn động truyền tới. Sau đó là từng văn tự màu vàng phát ra khí tức cổ xưa lần lượt hiện ra trong không gian mênh mông. Vô Danh vừa mới nhìn một lần đã phát hiện ra đây chính là vô cực hóa thần luyện thể quyết. Nhưng hắn không biết tại sao lại có hiện tượng như vậy xảy ra. Vô Danh ánh mắt liên tục theo dõi từng dòng văn tự màu vàng đang trôi nổi ở trong không trung. Hắn đọc hết một lượt thì lại tiến hành đọc lại từ đầu. Giống như có một loại lực lượng vô hình thôi thúc hắn đọc đi đọc lại những dòng văn tự này. Tất cả suy nghĩ trong đầu của Vô Danh dần dần bị hắn vứt bỏ hết. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất những văn tự màu vàng. Nó không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Vô Danh cũng bắt đầu lẩm nhẩm đọc theo những dòng văn tự này. Pháp trong vũ trụ là vô vàn vô tận, là cấu thành lên vạn sự vạn vật trong trời đất. Trong vũ trụ có vô vàn thiên hà, trong thiên hà có vô vàn tinh cầu. Toàn bộ chúng đều đang tự động vận chuyển, tạo thành một thiên thể cực kỳ to lớn. Luyện thiên thể tương đương với luyện cả vũ trụ. Từng chữ một đều được Vô Danh đọc không sót một chữ nào. Ngay cả thân thể hắn bên ngoài cũng đang đọc từng chữ một. Niệm ác hồn đang thỏa thích cắn nuốt thần niệm của Vô Danh cũng bị hành động này của hắn làm cho khó hiểu. Hắn đột nhiên bị sao vậy? Vừa nãy còn hò hét khua loạn cả lên. Sao bây giờ lại có thể trấn tĩnh như vậy được? Chẳng lẽ hắn thoát ra được khỏi ảo cảnh rồi? Ta đột nhiên cảm thấy tiểu tử này có gì đó kỳ kỳ. Trong lòng ta cũng thấy không thoải mái. Các người tiếp tục cắn nuốt thần niệm của hắn. Ta đã tới cực hạn rồi. Vừa nói xong thì đầu niệm ác hồn này liền muốn ly khai khỏi thân thể của Vô Danh. Nhưng rất nhanh hai mắt của hắn liền trợn tròn lên. Vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng và sợ hãi. Mấy đầu niệm ác hồn kia thấy vậy thì cũng lo lắng hỏi. Tiểu Phi ca, ngươi làm sao? Sao đột nhiên lại hốt hoảng như thế? Ta không dừng cắn nuốt thần niệm của hắn được. Ta không tách khỏi hắn được, không thoát ra được. Niệm ác hồn tên Tiểu Phi ca giọng nói run lẩy bẩy. Trong lòng đang sợ hãi tột độ. Mấy đầu niệm ác hồn kia sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Phi ca thì ngay lập tức ngưng trọng nói. Ngươi đừng đùa chứ, làm sao mà không dừng lại được, ta muốn dừng là có. Đầu niệm ác hồn này đang nói tới đây thì gương mặt cũng bỗng chốc trở nên hoảng hốt sau đó không ngừng cử động thân thể giống như. Muốn thoát ra khỏi người của Vô Danh, nhưng mà vẫn một mực bị dính chặt không thoát ra được. Mấy đầu niệm ác hồn kia cũng đã nhận ra được điểm bất thường. Sau đó chúng cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cả năm niệm ác hồn lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn cực kỳ sợ hãi. Một đầu niệm ác hồn trong đó gào lên rồi nói, chúng ta bị tiểu tử này lừa rồi, mau mau thông báo cho những niệm ác hồn khác tới đây. Nếu không chúng ta sẽ bị bạo hồn mà chết đó. Đầu niệm ác hồn này vừa mới nói xong thì cả bọn lập tức dùng một loại phương pháp đặc biệt câu thông với những niệm ác hồn khác. Chẳng mấy chốc đã có mấy trăm đầu niệm ác hồn chạy về phía Vô Danh. Nhìn cảnh tượng này thật khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Vô Danh thì không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. hắn không hề biết hắn đang bị bao vây bởi hơn 300 đầu niệm ác hồn. Vô Danh vẫn đang nhất tâm đọc từng dòng văn tự màu vàng kia. Trong lúc Vô Danh đang không ngừng đọc những dòng văn tự thì hắn cũng đã nhận ra bản thân đang tiến nhập vào một loại trạng thái cảm ngộ. Hắn thấy những dòng văn tự kia đang tự động di chuyển. Chúng đang đổi chỗ cho nhau. Chẳng mấy chốc mà những dòng văn tự này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn mang ý nghĩa như lúc ban đầu. Pháp trong vũ trụ là vô vàn vô tận, là cấu thành lên vạn sự vạn vật trong trời đất, mỗi một cảnh giới đều là một tầng biểu hiện của Pháp. Nhìn thấy được tầng nào thì cũng tức là đã thấy được Pháp của tầng đó. Muốn thấy được thì phải luyện thiên mục, muốn luyện được thiên mục thì phải luyện thần niệm. Chẳng mấy chốc Vô Danh đã đọc toàn bộ một lượt những dòng văn tự mới này. Lúc này hắn thấy mấy chữ vô cực hóa thần luyện thể quyết đột nhiên mất đi hai chữ luyện thể. Cuối cùng chỉ còn lại năm chữ vô cực hóa thần quyết. Sau đó lại đổi lại thành vô cực luyện thể quyết, vô cực hóa thần quyết, vô cực luyện thể quyết thì ra là như vậy. Là hai quyết trong một. Vô Danh lúc này đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Hắn cuối cùng cũng đã nhận ra một điều. Vô cực hóa thần luyện thể quyết vốn là tên gọi chung của hai loại công pháp. Nhưng hắn lúc đó lại chỉ có thể nhìn thấy được công pháp luyện thể ở trong đó. Mà lại không thấy được huyền cơ ở phía sau. Muốn nhìn thấy được vô cực hóa thần quyết thì phải từ vô cực luyện thể quyết mà nhìn ra. Vô Danh tâm tình kích động. Hắn lập tức dựa theo những dòng văn tự kia bắt đầu vận chuyển vô cực hóa thần quyết. Chẳng mấy chốc vô cực hóa thần quyết đã tự động hình thành cơ chế trong cơ thể của Vô Danh mà tự động vận chuyển. Vô Danh vừa mới vận chuyển được một vòng chu thiên thì hắn đã cảm nhận được thần niệm của bản thân đã mạnh lên không ít. Thần niệm của hắn đang được cô đọng từng chút một. Mật độ vật chất thần niệm càng lúc càng trở nên dày đặc. Nó đã mạnh hơn lúc trước rồi. Vô Danh không biết rằng, ngay tại thời điểm hắn vừa mới vận chuyển vô cực hóa thần quyết thì năm đầu niệm ác hồn lập tức bị nổ banh xác. Hóa thành từng sợi tơ bổ dưỡng cho Vô Danh hấp thu. Sau khi năm đầu niệm ác hồn này bị nổ tung ra thì những niệm ác hồn khác cũng đã tới sau đó nhảy bổ lên cơ thể của Vô Danh mà cắn. Nuốt thần niệm của hắn, chẳng mấy chốc từ trên đầu của Vô Danh đã có hơn 100 sợi tơ thần niệm bị hút ra. Số lượng cũng đang từ từ tăng lên, Vô Danh cũng rất nhanh đã nhận ra được điểm bất thường ở bên ngoài. Sau khi hắn rời khỏi trạng thái cảnh giới kia thì thần niệm của hắn lập tức quét rộng ra. Ngay khi hắn thấy cảnh tượng xung quanh thì cũng mới giật mình kinh sợ. Lông tóc cũng là dựng hết lên. Nhưng rất nhanh Vô Danh cũng đã tỉnh táo trở lại. Hắn lấy lại bình tĩnh sau đó tiếp tục vận chuyển vô cực hóa thần quyết. Đồng thời một tay khác của hắn vỗ lên nhẫn chữ vật. Hàn Tủy Vạn Niên Châu lập tức được hắn lấy ra sử dụng. Vô Danh vừa hấp thu Hàn Tủy Vạn Niên vừa vận chuyển công pháp vô cư xê hóa thần quyết. Vô Danh lúc này đang cảm thấy khoan khoái tới cực độ. Thần niệm của hắn cô đọng với một tốc độ chóng mặt. Loại cảm giác này khiến cho Vô Danh hận không thể cười to lên một tiếng. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Cứ đến đây đi, cứ đến đây đi, Vô Danh ta đều có thể nuốt hết. Dưới sự hỗ trợ của Hàn Tủy Vạn Niên Châu và Niệm Ác Hồn, công pháp vô cực hóa thần quyết của Vô Danh vận chuyển càng lúc càng mượt mà. Vô Danh lúc đầu chỉ nghĩ tới việc muốn nhờ Niệm Ác Hồn giúp hắn cắn nuốt thần niệm để hắn sản sinh ra thần niệm mới mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi có sự xuất hiện của vô cực hóa thần quyết, Vô Danh lại có một loại cảm giác thèm khát tới cực điểm. Hắn muốn thôn phệ toàn bộ những niệm ác hồn này. Một con cũng không bỏ sót, bành, bùm bùm, từng âm thanh nổ tung vang lên, lần lượt xuất hiện rất nhiều niệm ác hồn bị bạo hồn mà chết. Sau đó toàn bộ đều hóa thành chất bổ dưỡng được Vô Danh hút vào trong thân thể rồi nhờ vô cực hóa thần quyết hấp thu toàn bộ. Vô Danh cũng không hề sợ hãi việc hắn hấp thu quá nhiều niệm ác hồn dẫn tới thần trí bản thân bị loạn. Những đầu niệm ác hồn kia sau khi đã hấp thu thần niệm của hắn rồi thì giống như là được tẩy rửa toàn bộ thân thể. Đều biến thành chất bổ dưỡng cho hắn hấp thu. Số lượng niệm ác hồn tới càng lúc càng nhiều. mà số lượng bị nổ tung do hấp thu quá nhiều thần niệm tinh thuần của vô danh cũng đang ngày càng tăng lên. Tất cả chỉ có một mình vô danh hắn hưởng lợi. Răng rác, đúng lúc này ở phía bên ngoài vang lên những tiếng răng rác. Sau đó là âm thanh rầm rầm. Vô danh vừa mới nghe thấy âm thanh này thì hắn cũng đã đoán được rằng hộ trận bên ngoài của Liên Đao Tông đã bị phá hủy rồi. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Câu đề cử A, cách chương.